Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 267, Diệp Thần ca ca rất đáng tin nha. Muốn uống một điểm gì đó. Mà tại một ngôi biệt thự trong phòng khách, Diệp Thần nhìn lấy nằm trên ghế salon thân thể mềm mại. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Rượu vang đỏ, tại trong tủ lạnh, Lữ Phượng nhìn đến, cũng không có chút nào khách khí. Sắc mặt có chút trắng xám, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, có thể nói là hữu khí vô lực. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng, sắc mặt càng là đỏ rực. Buổi tối hôm nay, nhiều thua thiệt ngươi. Nếu như không là ngươi, ta nghĩ ta có thể đã bị làm bẩn. Nhận lấy Diệp Thần đưa qua rượu vang đỏ, Lữ Phượng sắc mặt thật sự nói một câu. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần, hiện tại nàng có khả năng còn không biết muốn bị Tào Long tra tấn tới khi nào đâu. Có thể nói, lần này, Diệp Thần giải cứu nàng. Đồng thời, Diệp Thần còn hỗ trợ thực hiện nàng nguyện vọng, đem nơi này tam đại thế lực cho toàn bộ thống nhất lại. Đối với điểm này, không thể không kích động. Không có gì, nếu như không là lão gia hỏa kia trêu chọc ta, ta nghĩ ta cũng sẽ không nhúng tay. Diệp Thần nhìn đến, ở bên cạnh ngồi xuống. Nhìn lên trước mặt chẳng qua là có một bộ thiếp thân áo đen Lữ Phượng. Lắc đầu, có thể nói, nguyên bản chính mình là không muốn để ý tới. Không nghĩ tới, Tào Long lão gia hỏa kia thế mà khiêu khích hắn. Điểm này, Diệp Thần có chút không thể tha thứ. Mà về sau, càng thêm đã định trước Tào Long tử vong là hệ thống cho nhiệm vụ. Điểm này, cũng là Diệp Thần không thể không nhúng tay nguyên nhân. Huống chi, lần này, ta còn giống như là kiếm lời. Sau cùng, nhìn lên trước mặt Lữ Phượng, Diệp Thần mỉm cười, có thể nói, chính mình xác thực kiếm lời. Điểm này, Diệp Thần không thể không thừa nhận. Từ giờ trở đi, chính mình cũng có được thuộc về mình thế lực. Vừa nghĩ tới chỗ này, Diệp Thần liền càng thêm kích động. Ha ha ha. Thật là kiếm lời. Lữ Phượng nghe đến, gật gật đầu, hé miệng cười cười. Sau một khắc, sắc mặt lại là vặn vẹo. Mày nhăn lại, đau, ta không có làm cái gì đi. Nhìn đến Lữ Phượng nhìn tới thời điểm, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Lấy ra tay ngươi, Lữ Phượng sắc mặt ngượng ngùng. Đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Nhìn lấy Diệp Thần, ta giúp ngươi ấn ấn. Nói không chừng, thì không đau. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép. Lữ Phượng nhìn đến, sắc mặt càng là tức giận, sau cùng chỉ có thể chu chu mỏ. Chính mình, đánh không lại, lúc này, cũng không có khí lực. Bi kịch nha, chờ chút, chấm ngoặc kép, như đồng cảm giác đến cái gì. Lữ Phượng sắc mặt càng là nhăn lại, ta nhìn, ta có cần phải giúp ngươi. Nhìn lên trước mặt Lữ Phượng, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, bằng không, trị không hết, ngươi mới trị không hết, ta uống nước quá nhiều mà thôi. Lữ Phượng nhìn đến, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút, hôm nay đến đây thôi nhé. Ngươi, chấm ngoặc kép, như đồng cảm giác đến cái gì? Lữ Phượng sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt, hôm nay một lần cuối cùng. Lý Ưởng muội muội, nghĩ gì thế? Mà tại một nơi khác, tại trong hậu hoa viên, lúc này một bóng người nhìn đến ngồi tại trong lương đình thiếu nữ thời điểm. Mỉm cười, đi qua, hỏi ý kiến hỏi một câu. Muộn như vậy, làm sao chả không nghỉ ngơi? Diệp Lâm tỷ tỷ, Diệp Thần ca ca trở về sao? Lý Ưởng nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Lâm. Còn không có, đoán chừng đến địa phương nào tiêu sái đi. Diệp Lâm nghe đến, lắc đầu, tiểu tử kia, tuyệt không đáng tin, mặc kệ hắn, Diệp Lâm tỷ tỷ, Diệp Thần ca ca rất đáng tin nha. Lý Ưởng nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, Diệp Thần ca ca là ta xem qua, có thể dựa nhất người, làm sao có thể không đáng tin cậy. Ha ha ha, thật sao? Mà Diệp Lâm nghe đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Đúng. Diệp Lâm tỷ tỷ, ngươi ngày mai sẽ phải trở về sao? Như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Diệp Lâm. Có thể nói, Lý Ưởng làm sao cũng không nghĩ tới. Các nàng đường đi bắt đầu. Diệp Thần đã kết thúc lữ trình. Điểm này, không biết nhiều sao bất đắc dĩ nha. Ngày mai trở về, ta tại Thượng Hải còn có một bộ phim truyền hình muốn quay chụp. Ngày mai khởi động máy. Bởi vậy, muốn trở về, Diệp Lâm nghe đến, gật gật đầu, như là nghĩ đến cái gì. Mỉm cười, làm sao, muốn Tiểu Thần? Không có, Diệp Lâm tỉ tỉ, Lý Ưởng nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút ửng đỏ. Ha ha ha, yên tâm đi, ta cũng không có giúp Tiểu Thần đặt trước vé máy bay nha. Mà Diệp Lâm nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười, như là xem thấu hết thảy. Bởi vậy, ngày mai, rời đi Tam Á, cũng chẳng qua là ta mà thôi. Nếu như người nghĩ, ta có thể cho Tiểu Thần lưu lại. Thật, Lý Ưởng nghe đến, sắc mặt kích động, sau đó lắc đầu. Diệp Lâm tỉ tỉ, ta không phải loại kia ý tứ. Ha ha ha, Lý Ưởng muội muội, có lúc, người đâu, phải dũng cảm một chút. Người nói đúng đi. Diệp Lâm nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Ưa thích thì là ưa thích, không đuổi theo, vĩnh viễn không thể nào là ngươi. Chỉ có thử qua, coi như thất bại, cũng đã không có tiếc nuối. Không phải sao, Tam tỷ, truy cái gì? Mà vào lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo thanh niên bóng người đi tới. Muộn như vậy, còn không có nghỉ ngơi. Ngày mai không phải còn muốn trở về sao? Nhìn lấy chính mình Tam tỷ. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, còn không phải là vì các loại cái nào đó không có lương tâm. Diệp Lâm nghe đến, chu chu mỏ, ngươi nói đúng đi, Lý Ưởng muội muội, không phải, không phải, Diệp Thần ca ca, ngươi trở về, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lý Ưởng sắc mặt đỏ bừng, lắc đầu, thời điểm không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút a, ngày mai. Ngươi không phải còn muốn đi chơi sao? Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, sờ sờ Lý Ưởng đầu. Nói ra, cái kia Diệp Thần ca ca. Diệp Lâm tỉ tỉ, ta đi nghỉ trước. Lý Ưởng nghe đến, gật gật đầu, nhanh như chớp chạy trốn. Lý Ưởng muội muội, con thật đáng yêu. Mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến, mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần. Tối nay, khai trai. Lữ Phượng, nhìn đến, cũng không tệ lắm nha. Tam tỷ, Diệp Thần nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình Tam tỷ, thật đúng là, ha ha ha, chẳng lẽ, ngươi còn không có phát tiết xong. Tam tỷ cũng không muốn chịu tội. Diệp Lâm nghe đến, khoát khoát tay, rời đi, một thân vị đạo, cọ rửa nghỉ ngơi đi. Ta biết, Tam tỷ, nhìn lấy rời đi Diệp Lâm. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, không có nhiều lời, lắc đầu, rời đi, không nghĩ tới, ta công lực thế mà tăng tiến nhiều như vậy. Chậm chạp từ trên ghế salon đứng lên, Lữ Phượng khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt đẹp lại là chấn kinh. Buổi tối hôm nay, mệt chết, nhìn lấy bên cạnh tán loạn đồ vật, còn có vô số dấu vết, lắc đầu, mặc dù mệt, bất quá, không biết vì cái gì. Chính mình thế mà dần dần thích lên loại này đột nhiên tăng mạnh cảm giác. Nhìn đến, muốn đổi một bộ quần áo. Nhìn lấy chính mình đồ lót. Lắc đầu, nhìn đến chính mình hai chân thời điểm. Khuôn mặt càng là nóng bỏng. Cái này, phải bao lâu mới có thể khôi phục nguyên dạng nha. Xấu hổ, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.